Chương 498, quét ngang ngàn quân. Kiếm chưa đến, khí trước tiên lâm. Sắc bén kiếm khí xé ra trước mắt tất cả kho y bù y, hiện lên ở trong mắt Tùng Lũng Tử, một thanh màu đen tàn kiếm càng lúc càng lớn. Sau một khắc, ở Tùng Lũng Tử ánh mắt tuyệt vọng trùng, đen thui thân kiếm đâm vào hắn lồng ngực, một đóa yêu diễm bắt mắt hồng hoa ở Tùng Lũng Tử trước ngực chậm rãi tràn ra. Phốc, mũi kiếm vừa vào tức xuất, tiếp theo trường kiếm bị La Phủ tiện tay ném ra ngoài, sang sảng một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng dù vậy, Tùng Lũng Tử miệng vết thương QNZ là máu chảy ồ ạt, ấm áp chất lỏng rất mau đem quần áo nhuộm đỏ. Tùng Lũng Tử ngước nhìn một mảnh hỗn độn, đầy trời bụi mù trời cao, thân thể chậm rãi hướng về sau đô ra, phù một tiếng nằm nhập dơ bẩn trong đất bùn, bắn lên vài miếng bùn cát. La Phủ lay động rẽ ruồi chốc lát, nỗ lực chống đỡ đứng lên. Tùng Lũng Tử lúc trước này một đòn tối hậu hay vẫn là bắn trúng hắn, bụng của hắn, quần áo đã kinh phá nát, lộ ra một đại khối mơ hồ huyết nhục, máu me đầm địa, xem ra dữ tợn khủng bố. Bất quá không giống chính là, hắn là người thắng, cứ việc bị Tùng Lũng Tử đả thương, liền đứng cũng không vững, nhưng ngoài ra trên người cũng không có cái gì quá nặng thương thế. Tùng Lũng Tử, ngươi trung quy hay vẫn là thất bại đây. Liếc mắt nhìn Tùng Lũng Tử thi thể, La Phủ không nói thêm gì, chỉ là đáy lòng tự dưng sinh ra một phần cảm khái mà thôi. Nhiều năm tranh đấu, đạo gia rốt cục vẫn là thua ở Âm Dương gia trong tay. Đứng vững thân thể, tay phải ở trước ngực bấm một cái ấn quyết, nhất thời này còn sót lại không nhiều chân khí ở gân mạch trung vận chuyển. Thoáng chốc, một luồng tràn trề sức hút từ La Phủ trên thân thể truyền ra, thô y đến mưa cờ quần áo phần phật tung bay, từng sợi lúc trước bị đánh tan còn chưa khôi phục như cũ thiên địa nguyên khí nhất thời hướng về La Phủ hội tụ đến. La Phủ lại như là một cái hố đen giống như vậy, không ngừng thu nạp bốn phía nguyên khí. Trưởng môn, bị giết trưởng môn hắn tình cảnh này, bị không xa một đám thiên tông đệ tử nhìn thấy, bọn hắn tận mắt La Phủ không biết từ chỗ nào xuất đến, giết mình trưởng môn, sau đó thu nạp bốn phía nguyên khí. Tình cảnh này, chấn động tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình trưởng môn liền như vậy chết rồi. Nhưng mà, Tùng Lũng Tử thi thể lại là như vậy bắt mắt, này máu tươi còn chưa lánh, hiện lên ở tất cả mọi người trong mắt. Giết hắn vì trưởng môn báo thù, hắn dáng dấp như vậy, tất nhiên là bị trọng thương. Giết hắn giết run lên chốc lát, QNZ không biết là ai mở ra cái đầu, nhất thời một đám thiên tông đệ tử sát ý trùng thiên, tất cả đều muốn giết La Phủ, dương kiếm liền hướng về hắn đánh tới. Nhưng là chuẩn bị sấn La Phủ trọng thương đến kiếm lợi. Hừ, một bầy kiến hôi, nhìn hồi lâu hí, hiện tại rốt cục chuẩn bị đi tìm cái chết sao? La Phủ mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, xem ra suy yếu vô lực, nhưng đối với này một đám thiên tông đệ tử, hắn nhưng là không sợ chút nào, nhượng bọn hắn nhìn một hồi chính mình liền giết Long Túc cùng Tùng Lũng Tử hí đã kinh là tiện nghi bọn hắn, tiếp đó, sẽ đưa bọn hắn tiến vào địa ngục đi. Bốn phía nguyên khí như trước quần quần không ngừng hướng về La Phủ chút xuống mà đến, sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển biến tốt. Rất nhanh, này một đám hơn trăm người thiên tông đệ tử đã kinh vọt tới La Phủ trước người, tuy rằng trên miệng rêu rao lên giết chết La Phủ, nhưng thật sự đi tới La Phủ trước mặt, bọn hắn còn là một cái cả người căng thẳng, vững vàng nà mở trả tờ trường kiếm, chết nhìn chòng chọc La Phủ, trong mắt hiện ra cuồng bạo sát ý cùng mơ hồ sợ hãi, dù sao La Phủ lúc trước thực sự quá mạnh mẽ. Tuy rằng hiện tại hư nhược rồi, ai có thể QNZ không rõ ràng hắn còn có đo nở xa tờ thu gì. Tử vong, là cái gì mọi người sợ? Vì lẽ đó bọn hắn có chút do dự. Hư La Phủ tự nhiên nhận ra được bọn hắn củ kết, bất quá nếu đã kinh đi tới trước người mình, ai còn có không quan tâm các ngươi củ không củ kết. Liền vào lúc này, La Phủ chuyển động, một cước giơ lên, tầng tầng đập dưới. Âm mặt đất nổ tung, tảng lớn cắt bụi bắn lên. Về phía trước rồi mà xuất. Xeo xeo xeo thở phì phò nước không tiếng không dứt, vô số sỏi ở cuồng bạo kinh lực thúc đẩy dưới xé ra không khí, như mưa xối xả kình tiễn rô nở dê như về phía trước bắn nhanh, trong nháy mắt hóa thành một trận dày đặc mưa đan nở đem vọt tới thiên tông mọi người bao trùm ở bên trong. Đó là, cái gì đột nhiên xảy ra dị biến, cắt vàng đập vào mặt, xông lên phía trước nhất thiên tông đệ tử con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ. Theo bản năng đem trường kiếm trong tay chặn tiến lên, nhưng là không hề tác dụng. Đương, phốc một hạt tẩn chứa cự lực tế xa đem trường kiếm trong tay của hắn đánh bay, sau đó không ngừng nghỉ chút nào xuyên thủng cơ thể hắn, nổ tung một đóa hoa máu. Sau đó, vô số sa đạn phô thiên cái địa mà tới, đem cả người hắn đánh thành cái sàng. khẩn đón lấy, phía sau đồng bạn cu nở dê rất bước nhanh lên hắn gót chân. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô số đóa huyết hoa hầu như trong cùng một lúc trên cơ thể người các nơi yêu diễm tỏa ra. Kinh sợ cùng kêu thảm thiết còn không tới kịp xuất khẩu, liền bị vĩnh viễn niêm phong ở trong cổ họng. Chỉ có điều một cái nháy mắt, một đám hơn trăm người Thiên Tông đệ tử liền đã toàn quân bị diệt. Từng bộ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, mờ mịt cùng sợ hãi, khắp toàn thân trải rộng lít nha lít nhít tổ ong như thế lô máu thi thể cương lập chốc lát, ầm ầm liền phân, sôi nổi ngã nhào xuống đất. Huyết dịch từ trên người bọn họ lỗ thủng chung chảy ra, thấm vào cát đất, đem đao y đi a nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập tiểu tiểu chiến trường, không khí tựa hồ cũng bị nhuộm thành một mảnh đường đỏ. Như vậy khốc liệt tình cảnh, nguyên nhân bất quá là La Phủ một cước mà thôi. Một cước đá ra cắt bụi dĩ nhiên có thể đạt đến cung tên bình thường hiệu quả, hơn nữa phạm vi rất lớn, phương hướng cũng không phải không mục đích hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, chuyện này quả thật lại như là một mảnh loại nhỏ mưa tên thiên khải cảnh huyền ảo, lại há lại là những người này có khả năng rõ ràng. Nay một đám Thiên Tông đệ tử chết rồi, mà La Phủ nhưng là như trước không ngừng thu nạp bốn phía thiên địa nguyên khí, thời gian bà xa. Theo cuối cùng một tia thiên địa nguyên khí dần dần nhét vào La Phủ trong cơ thể, hắn này sắc mặt tái nhợt rốt cục hiện ra một chút hồng hào, mà miệng vết thương ở bụng huyết dịch đã kinh động lại, không chảy máu nữa. Tuy rằng thương thế như trước, nhưng không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Tiện tay hút một cái, lúc trước này bị chính mình loạn nhưng ly hận kiếm phi vào trong tay, sau đó thu vào hệ thống không gian. Liếc mắt nhìn một đám thi thể, nghe không xa chuyển đến tiếng la giết, không khỏi tự nói. Mới bên vấn đề đã kinh giải quyết, là thời điểm đi giúp dưới bọn hắn. Sau đó, ở này lãng lãng trời quang dưới, La Phủ từ hệ thống thương thành hối đoái một cái mới quần áo cùng một ít băng vải, đem vết thương bao vây được, đổi một thân quần áo mới, liền ly khai nơi này.